Hồng Anh ký, chương 346, điểm giống nhau. Hạ, gocchuyenaudio.com. Hồ Ly chào ngươi, lần nữa nhìn thấy hồ ly chưa thành tinh, trộm tâm đẹp trai chân đều mềm nhũn. Hồ ly chưa thành tinh nhưng lại cười tươi như hoa nhìn hắn một cái, nói, ha ha. Đẹp trai dáng tươi cười ngưng tụ trên mặt cái gọi là nói chuyện phiếm dừng ở ha ha, hắn rõ ràng biết rõ nhân ra đối với chính mình căn bản cũng không có cái gì để ý, bất quá hắn cũng là kinh nghiệm xa trường người, vì vậy giữ vững tinh thần trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, có vẻ như cao thâm nói, hồ ly, ngươi biết vì cái gì A Phi muốn đem chúng ta đều gọi tới sao? Sở vị hào kỳ hại chết mèo tương tự cũng có thể hại chết hồ ly. Hiển nhiên một chiêu này đối với hồ ly tinh mà nói thập phần hữu dụng, nàng nháy mắt to chằm chằm vào đẹp trai, dùng tò mò ngữ khí. Hỏi, ngươi biết không? Trộm tâm đẹp trai thu được mỹ nữ chú ý nhất thời dũng khí tăng nhiều, vui vẻ nói, ta đoán cũng đoán, tiểu tử này hôm nay là một cái vip phòng, cố ý đến cùng chúng ta lấy le một chút. Lão tử không phải loại người này, này căn phòng nhỏ cũng không có cái gì có thể khoe khoang đấy, đều chết cho ta tới, A Phi tại đó gõ cái bàn, cái mũi đều phải tức điên rồi. Đám người kia sau khi đến không phải bốn phía vuốt phòng vách tường cùng cái bàn cảm khái vip phòng hoa lệ tựu là tìm mỹ nữ đánh giắm nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có đem hắn chủ nhân này để vào mắt. Này không phong y linh đã ôm phòng cây cột không buông tay tựa hồ chuẩn bị đem trên cây cột một viên bảo thạch gảy xuống. Mọi người đang A Phi lửa giận phía dưới mới tụ tập trung một chỗ, vì ngăn chặn bọn hắn điệp điệp bất hiu. Miệng A Phi vận dụng vip phòng quyền lực cho bọn hắn mỗi người một ly ướp lạnh thiên nhiên hoa quả nước mới đã xong hỗn loạn. A Phi thở dài, thầm nghĩ tại sao mình nhiều chuyện như vậy, vì cái gì không dứt khoát tới một người viễn trình hệ thống hội nghị, hết lần này tới lần khác muốn triệu hoán bọn họ chân thân hàng lâm. Bất quá trong lúc này đạo lý tự nhiên là có việc này quan hệ trọng đại, A Phi cảm thấy một cái mật thất vẫn có cần thiết. Triệu tập các ngươi tới, chủ yếu là nói một câu nhiệm vụ của các ngươi. A Phi ho khan một tiếng, tại trước mắt bao người nói ra. Không nghĩ tới vừa dứt lời, Phong Y Linh liền nhảy ra ngoài, thò tay muốn xé A Phi miệng. A Phi tranh thủ thời gian tránh qua tránh né, Phong Y Linh nhưng lại không tha thứ nói, ta không phải đã nói rồi sao, nhiệm vụ của ta muốn giữ bí mật ngươi dám nói ra ta liền. Xé nát miệng của ngươi, mọi người cũng đều đứng lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem A Phi, sau đó dùng càng thêm ánh mắt hoài nghi nhìn xem những người khác. A Phi khoát tay chặn lại, cả giận nói, các ngươi mỗi một cái đều là cái gì tâm tính, liền theo các ngươi bây giờ nghĩ cách mỗi người nhiệm vụ 8-9 phần 10 cũng sẽ thất bại. Thấy A Phi nghiêm trọng nói không giống như là giả bộ, mọi người càng thêm kinh ngạc. Một lát sau mặt trời lặn mới chậm rãi nói, người nói là mấy người chúng ta nhiệm vụ. Không phải là tông xe đi A nha, hắn đầu óc so sánh linh hoạt nhanh chóng nghĩ tới điểm này. A Phi gật gật đầu, nói tất cả mọi người ngồi xuống. Không chỉ là chúng ta mấy cái tông xe rồi, ta cảm thấy được khả năng có một lớn hơn phong hiểm, này chính là một cái tập thể lớn tông xe. Phong Y Linh, ngươi đừng gảy trên bàn ngọc. Thạch ta muốn cùng đấy, A Phi đem trước mắt mấy người nhiệm vụ đều nói một lần, cũng kể cả nhiệm vụ của mình. Bất quá bởi vì nhiệm vụ hạn chế, A Phi cũng không thể đem nhiệm vụ của mình toàn bộ đỡ ra, chỉ nói là sau một cái về quỳ hoa bảo điển nhiệm vụ. Lần này mấy cái nhiệm vụ đều bạo lộ rồi, nhưng là mọi người cũng không tức giận, ngược lại là hết sức kinh ngạc. Đầu tiên bốn người bọn họ làm ba cái nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm vụ đều đang liên lụy đến một cái tên là Nhạc Dương NPC, còn cái này NPC rốt cuộc là ai, người ở chỗ nào, đồ trên người hắn lại là cái gì, không người biết được. Tiếp theo tiếp đến nhiệm vụ mấy cái người chơi mọi người biết rõ hơn tất hơn nữa có một điểm giống nhau. Đương nhiên A Phi đưa ra này lúc một giờ, đẹp trai dẫn đầu kinh hô một tiếng, nói, người nói là chúng ta. Đều biết ngươi số khổ A Phi. A Phi nhổ ngụm máu, nói, này tính là gì điểm giống nhau, người nhận biết ta có nhiều lắm, người tại sao không nói đang ngồi đều biết Vân Trung Long hay sao? Các người ngẫm lại xem, trước đó không lâu chúng ta đã từng tụ tập cùng một chỗ, cũng cùng một chỗ đã làm nhiệm vụ. Há chúng ta lúc ấy đi ra qua biển, đã đến Minh Hà Đảo, mặt trời lặn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nhiệm vụ này cùng Lệ Nhược Hải tà dị môn có quan hệ, Phong Y Linh nghi ngờ nói. A Phi lắc đầu chính hắn tại trong bao đào sờ một hồi, sau đó móc ra một mảnh vụn, hướng trên mặt bàn quăng ra, mảnh vỡ kia lăn mình, quay cuồng vài cái phát ra thanh âm của kim loại, rõ ràng là một khối đen thùi lùi tiểu miếng sắt. Những người khác thấy thế hai mắt tỏa sáng, cũng đều là sờ tay vào ngực riêng phần mình đào thứ đồ vật chỉ chốc. Lát sau cũng là nhao nhao mở ra tay, mỗi người trong tay cũng đều có một loại tựa như tiểu miếng sắt. Đây cũng là ta tạm thời phát hiện. Nghĩ tới đi, lúc ấy trên đường chúng ta gặp cẩm y vệ pháo thuyền, kết quả chúng ta bị tạc được chia 5 xẻ 7. Lúc ấy hệ thống vì đền bù tổn thất cho chúng ta mỗi người một khối mảnh đạn, nói là kiềm giữ này mảnh đạn có thể đi quan phủ nhận lấy 100 lạng bạc dòng. Ta một mực không có đi là được lưu tại trên người, các ngươi quả nhiên cũng đều tải. Mọi người nhao nhao gật đầu, mặt trời lặn nói ta là cảm thấy đổi bạc không đáng, thứ này phải là một nhiệm vụ vật phẩm. A hát ta hiểu được ngươi nói là chúng ta đều từng đã bị chết ở tại pháo thuyền trong tay, đã có nhiệm vụ này vật phẩm, hiện tại là được nhận được hệ thống nhiệm vụ. Vài người khác như có điều, suy nghĩ, hồ ly chưa thành tinh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, những người khác cũng đều đã có một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc trèo lên lúc hưng phấn dị thường. A Phi nhưng lại thở dài, nói, mọi người nghĩ tới đi. Đúng vậy, chúng ta trước khi vì làm trường thương môn môn phái nhiệm vụ, kết quả ngoài ý muốn tham dự một cái khác đại nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia tựu là Đông Phương Bất Bại nội dung cốt truyện, người này chúng ta cũng đều gặp, theo lý thuyết nhiệm vụ này cực kỳ phức tạp, không có khả năng như vậy biến mất, bây giờ muốn rồi, không sai biệt lắm đã bắt đầu. Ta dám đánh cuộc cái này Nhạc Dương VT trong tay tựu là theo Quỳ Hoa Bảo Điền. Mấy người đều là hưng phấn khó tả, bởi vì A Phi phân tích thập phần có đạo lý. Bất quá Phong Y Linh biểu đạt không đồng ý với ý kiến, đây đều là ngươi suy đoán lung tung. Đấy, căn bản cũng không có cái gì căn cứ. Liền bằng mấy người chúng ta nhiệm vụ tông xe liền phân tích ra này một cái bẫy, mặt ngươi thật là đủ nhàm chán. A Phi thở dài nói, ta mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng là ta cảm giác nhất định là. Cảm giác cũng giữ lời, ta làm sao lại không có cảm giác, Phong Y Linh xì mũi coi thường. A Phi mặt đen lại nói, nam nhân giác quan thứ 6 được chưa? Ngươi chớ xen mồm, nghe ta chậm rãi nói. Tuy nhiên phân tích của ta không có càng nhiều căn cứ, bất quá trừ Quỳ Hoa Bảo Điển, ta nghĩ không ra còn có đồ vật gì đó có thể làm cho thần long đảo, Nhạc Phi, Bình Nhất chỉ những, này hệ thống NPC tốn hao cao như thế một cái giá lớn đến tranh thủ. Đương nhiên, mỗi người bọn họ mục đích không giống với, thần long đảo Hồng An thông cùng với Bình Nhất chỉ tựa hồ là vì lấy được quyển sách này, nhưng là... Nhạc Phi ra ra tựa hồ là vì hủy diệt quyển sách này, đây cũng là cùng nhiệm vụ nội dung cốt truyện đều đối mặt. Mà ta cũng là vì tìm được quyển sách này còn tới Hoàng Cung, bởi vậy mấu chốt nhân vật trong vở kịch tựu là Nhạc Dương rồi. Các ngươi còn biết Nhạc Dương là ai? Mấy người đều lắc đầu, bọn họ tuy nhiên riêng phần mình cố gắng một bà, nhưng là đối với cái này Nhạc Dương đều không có ấn tượng, thậm chí cũng không biết người này là cái đó một quyển võ hiệp có tên bên trên. A Phi nói, xem ra mọi người chúng ta nhiệm vụ mấu chốt địa phương tựu là tìm được cái này Nhạc Dương rồi. Bất quá phong hiểm không ở nơi này, mà là đang nhiệm vụ bản thân, ân các ngươi cảm thấy, hệ thống sẽ chỉ. Cái, để cho mấy người chúng ta làm cái này Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đẹp trai, nói, ngày nào đó cũng theo chúng ta nằm trên thuyền, trừ chúng ta. A hát, xít, đẹp trai mắng một câu, Phong Y Linh phản ứng chậm chạp vội vàng đặt câu hỏi, đẹp trai vẻ mặt đau khổ nói, còn nhớ hay không thỏa đáng sơ hệ thống là nói như thế nào, trừ chúng ta bị đại pháo nổ chết ít nhất còn có vài chục cái người chơi cũng gặp phải đồng dạng pháo kích. http://www.ukn.com, nói cách khác ít nhất còn có mười mấy cái người chơi, cũng đều có tiếp xúc nhiệm vụ này tư cách. Một nghe được câu này, mấy người con mắt đều tái rồi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có mấy người này làm nhiệm vụ, bây giờ muốn đến còn có mười mấy cái không biết thân phận người chơi đến đoạt nhiệm vụ, mọi người đều là trong nội tâm cả kinh. A Phi nhưng lại nói, trừ này mấy chục người ai biết còn có. Hay không những thứ khác người chơi? Quỳ Hoa, Bảo Điển nhiệm vụ này được xưng trò chơi đệ nhất phức tạp, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cái này đại nhiệm vụ một ít chi nhánh mà thôi, ta đánh cuộc nhất định có người chơi khác cũng tham dự Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Trừ bỏ bị pháo kích người chơi, nhất định còn có những thứ khác, ví dụ như trợ giúp Nhật Bản lãng nhân người chơi, tham dự Phong Thanh Dương nội dung cốt truyện người chơi, thậm chí là Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện người chơi. Ý của ta các ngươi cũng biết rồi, chằm chằm vào cái này Nhạc Dương có thể không chỉ là chúng ta mấy cái. Trong lòng các ngươi đều biết đi à nha, mọi người hai mặt nhìn nhau nói không ra lời, nguyên bản bởi vì tiếp nhiệm vụ mà thu hoạch được hậu hĩnh tưởng thưởng tâm tình thoáng cái thấp xuống. Phong Y Linh sững sờ một hồi mắng, này chẳng phải là nói lão nương cơ hội xa. Vời tuyệt học Nhạc gia thần thương không có duyên với ta rồi hả? Của ta cũng là tuyệt học, mặt trời lặn cũng là ai thán một tiếng, đồng lý cũng có trộm tâm đẹp trai cảm khái. Mấy người ai thán một hồi, Phong Y Linh cuối cùng phát ra một tiếng cảm khái, chúng ta đây làm sao bây giờ? Liên thủ làm nhiệm vụ, mấy người chúng ta A Phi gõ bàn một cái nói, sau đó thò tay vẽ một vòng tròn, đem đang ngồi 5 người đều cuốn vào. Cách chương,